One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, Uranus. Lúc này tình huống đích thật là để băng hải tặc tóc đỏ các thành viên nghẹn họng nhìn chân chối. Không có cách, mặc dù bọn hắn trước khi tới đã dự liệu được cùng Neo hải quân khai chiến tình huống. Nhưng là bọn hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Neo hải quân viện quân sẽ là Salus gia tộc và băng hải tặc bách thú A. Trên bầu trời, hai chiếc to lớn trên tàu biển quấn quanh lấy hỏa hồng diễm vân. Lúc này đang tại chậm rãi hạ xuống. Hai chiếc thuyền hải tặc bên cạnh, to lớn thanh long từ trên tầng mây mò xuống đầu đến. Salus Linlan ngồi tại đám mây phía trên, trong tay khiêng đại đao. Ui ui ui, cái này trò đùa lớn rồi a. Sang biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tất yếu làm đến loại trình độ này sao? Bởi vì cái này không có cách nào nha. Sang tiên sinh, Aokiji có chút bất đắc dĩ nói. Ta đã hướng ngươi giải thích qua. Vì chiến thắng chính phủ, chúng ta nhất định phải đạt được thiên vương lực lượng. Thật sự là có đủ vô liêm sỉ a. Aokiji, Ben Beckman cười lạnh một tiếng. Ta nhưng chưa từng có nghĩ tới. Lấy chân chính nghĩa tự cho mình là Neo hải quân thế mà lại cùng thế giới mới hải tặc hoàng. Đế hợp tác, thậm chí còn giống như là cường đạo đồng dạng muốn cướp đoạt nguyên vốn không thuộc về đồ đạc của các ngươi. Liên quan tới cái này một điểm ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Aokiji bất đắc dĩ giang tay ra. Vì cái thế giới này, chúng ta cũng chỉ có làm như vậy. Đến cùng còn muốn ta làm sao giải thích với các ngươi đâu. Tóc đỏ phi thường bất đắc dĩ vò đầu bứt tai. Hiện tại thời gian còn chưa tới. Không, ta ngược lại thật ra cho rằng thời cơ đã đến. Aokiji nghiêm túc nói. Tóc đỏ rốt cục không cần phải nhiều lời nữa. Tay đè tại bên hông yêu đào Griffin trên chuôi kiếm. Hắn đã minh bạch, hiện tại ngôn ngữ đã sẽ không còn có bất kỳ tác dụng. Liền đều dùng vũ lực đến làm cho đối phương minh bạch mình thái độ A. Thùng thùng, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Aokiji bên cạnh hai người, Kaido cùng Salus Linlan phảng phất hai viên thiên thạch đồng dạng đập ầm ầm rơi đại địa. Mặt đất trực tiếp nứt ra tóe lên đầy trời bụi bám. Ngô lạc lạc lạc lạc, đến bây giờ vẫn phí lời cái gì? Kaido đem lang nha bổng vác lên vai, lớn tiếng cười nói, trực tiếp đánh Nga, mụ mụ mụ mụ mụ mụ, lão nương cũng là ý tứ này. Bất quá ở trước đó, lão nương có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tóc đỏ, Salus Linlan hẹp dài con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt mái tóc màu đỏ nam nhân. Có phần là có chút mong đợi hỏi, trên tay của ngươi nắm giữ lấy Roger tên kia lưu cho ngươi một khối đá a. Tóc đỏ nghe vậy nhíu lông mày, tựa hồ là hơi kinh ngạc dáng vẻ. Sau đó hắn mở miệng cười, ai biết được. Mặc dù không biết Salus Linlan vì sao lại có suy đoán như vậy, nhưng là tóc đỏ cũng không ngại cho nàng thêm chút chán. Ngô lạc lạc lạc lạc, còn cùng hắn nói nhảm làm gì Linlan. Kaido bẻ bẻ cổ, trên thân vảy màu xanh đã bắt đầu lan tràn. Trên đầu sắc bén đặc biệt sừng cũng bắt đầu sinh trưởng, các loại đem ra hỏa này sau khi nắm được. Vô luận muốn từ trong miệng của hắn biết tin tức gì đều chẳng qua dễ như trở bàn tay. Kaido việc này đã hóa thành long nhân hình thái. Trong tay màu đen lang nha bổng bên trên đồng dạng đen kịt thiểm điện sinh đằng mà lên, ngô lạc lạc. Lạc lạc, tóc đỏ, lần trước không có quyết ra tới thắng bại. Lần này lại đến phân cái rõ ràng a. Lời còn chưa dứt, Kaido đã như thiểm điện xuất hiện ở tóc đỏ trước mặt. Mặc dù dáng người dị thường cao lớn, nhưng là tốc độ của hắn lại bén nhạy kinh người. Kosan Ragnaraku, lang nha bổng gào thét lên rơi đập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóc đỏ không nói một lời. Meito Griffin trong nháy mắt xuất hiện. Đồng dạng tia chớp màu đen bay lên. Một đao thượng thiêu, oanh. Làng nhà bổng cùng hắc đao cách không đối bính. Tia chớp màu đen trong nháy mắt hướng phía tứ phía Yasufusa phóng xạ ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều tại chấn động. Mặt đất càng là trực tiếp vỡ nát nứt ra. Khuấy động cuồng phong thổi tan trên bầu trời đám mây. Thậm chí thổi hải đảo bên bờ biển nước biển đều tại không ngừng sau này rút lui. Lộ ra ướt nhẹp lòng sông. Bảy không nổi lực lượng. Đứng tại Aokiji bên người Momosagi không có kinh hô một tiếng. Vẻn vẹn chỉ dùng một cái tay liền có thể cùng Kaido sánh vai cùng sao. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Kaido thế nhưng là hai tay nắm ở lang nha bổng. Tóc đỏ cũng chính là chừng 2 mét người bình thường hình thể. Kém xa tít tắp thân cao 7 mét nhiều Kaido. Hai người giao phong thoạt nhìn tựa như là người trưởng thành cùng hài nhi đối bính đồng dạng. Chớ nói chi là Kaido vẫn là hệ dâu ẩn trái cây năng lực giả. Năng lực phát động về sau cực đại trình độ cường hóa thể mù. Converter Miss Dax, tại loại tình huống này. Hai cánh tay đối bính tóc đỏ một cái tay. Kaido thế mà không có chiếm được tiện nghi gì. Mụ mụ mụ mụ. Hỗn tiểu tử này Haki vẫn là trước sau như một cường hãn a. Salut Linlan cười ha ha lấy. Nàng vác lên vai đại đao Napoleon lần trước lúc cũng đồng dạng có tia chớp màu đen bay lên so với. Kaido cùng Salut Linlan có được tính áp đảo thể phách ưu thế. Tóc đỏ thậm chí còn là một cái người tàn tật. Tại thân thể điều kiện phương diện căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. May mắn, trên thế giới có một loại lực lượng gọi là Haki. Tóc đỏ Busosoku Haki đã mạnh đến một loại làm cho người sợ hãi thán phục trình độ. Cho dù là Kaido cùng Salut Linlan cũng không bằng. Lại thêm đồng dạng mạnh mẽ Haosoku Haki. Tóc đỏ đương nhiên có thể cùng toàn lực ứng phó hai cái này quái vật sánh vai cùng. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Salut Linlan cuồng tiếu hướng thẳng đến tóc đỏ nhào tới. Kaido, đã lâu liên hợp a. Hoàng đế kiếm phá phá nhận. Không xong, tóc đỏ nhanh nhẹn một cái sau nhảy. Tránh ra Salut Linlan phách chạm. Uy, Kuzan, Salut Linlan cùng Kaido đứng sóng vai. Quay đầu lại đối Aokiji nói. Tóc đỏ tiểu tử này giao cho ta cùng Kaido. Cái khác ra hỏa nhóm giao cho các ngươi không có vấn đề a. Mặc dù băng hải tặc tóc đỏ được xưng là tường sắt băng hải tặc. Nhưng là Aokiji cùng Momosagi hai người cũng tới trước mấy bước. Cứ việc giao cho chúng ta a. Mặc dù Ben Beckman là bị thế nhân xưng là đủ để cùng tóc đỏ sánh. Vai cùng nam nhân. Nhưng là so với chân chính đỉnh cấp quái vật hắn y nguyên còn có một điểm chênh lệch. Momosagi đã đủ để ngăn chặn hắn. Như vậy tiếp đó, Aokiji liền có thể buông tay buông chân. Mặc dù băng hải tặc tóc đỏ cái khác các cán bộ đồng dạng cường đại. Nhưng là đừng quên trên đỉnh đầu còn có hai chiếc thuyền đâu. Băng hải tặc bách thú cùng Salut gia tộc đại các cán bộ đồng dạng đã tới rồi. Sang, lúc này, vốn một Beckman lớn tiếng nói. Không thể do dự nữa. Đem Uranus kêu đến a. Cái gì? Aokiji kinh hãi đại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.